Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Nguyên lai các ngươi là như vậy, hải quân đại tướng. Đã rất lâu không có gặp được dạng này có ý tứ hải tặc. Cho nên, Aokiji cũng chuẩn bị chơi một chút. Soru cầm trong tay băng đao, trong nháy mắt xuất hiện tại Adop trước mặt. Một đao đối với Adop bụng chém tới. Băng đao xẹt qua không khí, cảm giác ngay cả không gian đều bị đóng băng. Adop thể nghiệm được rất lạnh cảm giác. Băng đao chưa tới, hơi lạnh trước tập A. Adop nghĩ đến cỗ thân thể này cũng là kiếm sĩ, vậy chỉ dùng kiếm đến phân thắng bại đi. Ngay tại chỗ lộn một cái, tránh thoát Aokiji băng đao, thuận thế trên mặt đất mò lên một thanh kiếm, đặt ở trong tay ước lượng. Nói thật, đây là hắn lần thứ nhất tay cầm trường kiếm đâu. Kiếp trước thân là sát thủ, đao nhỏ không ít chơi qua, nhưng loại này trường kiếm, nhưng không có. Đương, băng đao xuất hiện lần nữa tại Adop trước mặt. Adop nhấc lên trường kiếm trong tay, cản lại, nhưng là song đao va nhau. Từ băng đao bên trên truyền đến hàn khí xuyên thấu qua trường kiếm truyền đến Adop trong tay, để hắn lạnh muốn buông ra trường kiếm. Nguyên lai, đây mới là Aokiji sát chiêu. Nói đến, Kizaru cũng biết dùng hết kiếm. Aokiji dùng băng đao, cho nên Kainu cũng có thể dùng dung nham ngưng kết thành một cây đao sao? Ba đại tướng, nguyên lai đều là cất giấu kiếm sĩ ha. Busosoku cứng lại, cầm kiếm tay bao trùm lên Busosoku. Cái này khiến Adop cảm giác được dễ chịu một chút, nhưng cũng không thể lâu dài tiếp xúc. Băng lãnh khiến người tê liệt cùng động tác ngốc trệ. Ăn là một kiếm, draw sword, bạt đao chảm, Adop né tránh, sau đó lại nhanh chóng xông tới, đem trong tay trường đao đặt ở bên hông, làm thành rút đao bộ dáng, sau đó một đảo chém ra, xoạt xoạt. Băng đao vỡ vụn, không ngăn được Adop một kiếm này, rầm rầm vụn băng rơi xuống một chỗ. Làm không sai, gặp đây, Aokiji vỗ tay một cái, lấy đó cổ vũ, chớ xem thường người. Adop lặng lẽ nhìn chăm chú lên Aokiji, xem thường ta, thế nhưng là sẽ chết. Thật sao? Bỗng nhiên, Aokiji xuất hiện sau lưng Adop, dùng hai tay ôm ấp lại Adop. Adop, ngoặc kép chấm chấm, thật nhanh, còn có, ngươi ôm ta làm cái gì, ta không chơi gay à, thật tốt, cảm thụ một chút rét lạnh tư vị đi. Đóng băng thời khắc, Aokiji từ phía sau lưng ôm lấy Adop, trong nháy mắt phóng xuất ra đại lượng hơi lạnh, đem đốp chậm rãi đóng băng. Tại bị đóng băng lại thời điểm, Adop động một cái cũng không thể động. Chỉ có thể chậm rãi cảm thụ được tầng băng đem chính mình hoàn toàn bao trùm. Ta phải chết sao? Cảm nhận được chính mình sắp bị hoàn toàn đóng băng, Adop khắp khuôn mặt là thống khổ cùng hối hận. Kiếp sau, không muốn tại làm hải tặc. Nói xong lời này, Aokiji rời khỏi hoàn toàn bị đóng băng Adop. Nhưng mà, đúng vào lúc này, phốc thử. Một đạo vô hình trường kiếm từ Aokiji phía sau lưng đâm tiến vào trong. Aokiji, ngươi quá bất cẩn. Nói xong câu đó, Adop linh hồn hư thể biến mất. Aokiji cảm thụ được phía sau hư ảnh biến mất, che lấy trên bụng mình vết thương, khóe miệng phun ra một ngụm huyết dịch đỏ thắm, nhanh chóng dùng năng lực đem vết thương đông cứng. Hắn quay đầu lại nhìn xem đã bị hoàn toàn băng phong Alex, cười khổ lắc đầu, lần này thật là lật thuyền trong mương. Quả nhiên, gia hỏa này là bị thứ gì khống chế, trước đó không phải là ảo giác. Ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, Adop linh hồn hư thể về tới trên người mình, nằm ở trên giường cảm thán một câu, không hổ là hải quân đại tướng, thật rất mạnh. Nếu không phải đánh lén, căn bản không gây thương tổn được đối phương. Nhưng là, nếu không phải bởi vì không có thể xác, linh hồn hư thể dưới ta chưa chắc thất bại, bởi vì tại linh hồn hư thể tình huống dưới, đóng băng năng lực đối với hắn cũng không có rất nhiều hiệu quả. Chỉ có Haki Busosoku mới có thể làm bị thương hắn. Hơn nữa tại linh hồn hư thể lúc, tốc độ của hắn thật nhanh. Trên lý luận, quấn thế giới một vòng cũng bất quá một ý niệm. Mộng cảnh xuyên thẳng qua, tại một giấc mơ xuyên thẳng qua đến một cái khác mộng cảnh, tốc độ chính là một ý niệm. Adobe có thể tiếp được từng cái mộng cảnh tại toàn thế giới xuyên thẳng qua. Không biết, cái kia vết thương có phải hay không sẽ cho Aokiji lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu đâu. Lắc đầu, Adobe cũng không để ý. Muốn tại trong hiện thực đối phó những đại lão này, trước mắt hắn còn chỉ có thể dựa vào đánh lén. Trong mộng mới là hắn chúa tể. Dần dần, Adobe ngủ thiếp đi. Từ khi khai phá ra linh hồn hư thể năng lực, hắn thật rất lâu không có thật tốt ngủ qua. Phần lớn thời gian đều là thân thể ngủ say, linh hồn hư thể ra ngoài lãng. Hôm nay, liền hảo hảo tưởng thưởng một chút chính mình đi. Ngày thứ hai, Adobe và bị một con gà minh đánh thức. Sau khi tỉnh lại, phát hiện nhỏ Robin liền nằm tại chính mình bên cạnh. Hai cái tay nhỏ ôm chặt lấy bàn tay của hắn, ngủ rất say rất vui vẻ. Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua mới kết giao đến một người bạn? Đúng vậy a, Robin những năm gần đây thế nhưng là một mực rất cô độc. Tại gặp được lúc trước hắn, một người bạn đều không có. Gặp được hắn đằng sau, vẫn là một người bạn đều không có. Bởi vì hắn nàng nam nhân, không phải bằng hữu. Tại nữ nhi đảo trong lúc đó, bởi vì Hancock đối với nàng có thành kiến, cho nên cũng không có ở trên đảo giao cho bằng hữu gì. Adobe có thể làm cho hai người cùng một chỗ sinh hoạt cũng là phí sức tâm tư. Còn muốn để cho hai người trở thành hảo tỉ muội, chỉ sợ muốn tiến hành một hồi một đối hai chiều sâu cộng đồng giao lưu mới được. Chỉ tiếc, khi đó Hancock liền mang thai. Để hắn không có cách nào áp dụng. Rời giường rồi, đại đồ lười, nhanh lên rời giường rồi. Bỗng nhiên, đại môn bị đẩy ra. Perona tiểu nha đầu nhanh chóng chạy vào. Một cái vọt bước thẳng tắp nhảy đến trên giường, bò tới Adobe trên thân, cười hì hì nói: "Thế nào, ta bộ dáng này gọi ngươi rời giường, ngươi có phải hay không rất vui vẻ?" Adobe: "Ta vui vẻ ngươi cái đại đầu quỷ a." Adobe tức giận nói: "Ngươi cho rằng đây là nhà ngươi sao?" Lung tung xông tới, cái mông nhỏ lại muốn bị đánh. Perona che lấy cái mông lắc đầu. Nàng cái mông nhỏ đến bây giờ cũng không có hoàn toàn tốt đâu. Nhẹ nhàng tọa hạ còn có thể, nếu là một khi dùng sức, liền sẽ rất đau, đều là trước mắt cái này đại biến trạng thái. Sau đó, nàng liền thấy ngủ ở Adobe bên cạnh Robin, che miệng dùng tay chỉ Adobe: ngươi quả nhiên là biến thái. Thế mà liền Nico đáng yêu như vậy, ấu nữ đều ngủ. Ngươi không phải người. Adobe mắt trợn trắng: "Uy, ngươi có phải hay không đối với ấu nữ có lỗi gì lầm lý giải? Nico năm nay thế nhưng là 18 tuổi tốt a." Ta nhổ vào, Perona hứ một câu: "Ngươi liền xem như nói dối cũng phải tìm cái hợp lý một điểm lý do." Nico 18 tuổi, ta nhìn ngươi trong đầu lắp 18 cân nước thuận tiện còn bị 18 cân cửa sắt lớn cho chen. Quá ha, nghe những lời này, Adobe khí cắn răng, quả nhiên là phản nghịch kỳ tiểu nha đầu. 3 ngày không đánh lên phòng bóc ngói, đã dạng này. Cha ngươi ta liền thỏa mãn ngươi, vươn tay một phát bắt được Perona cánh tay. Ngươi muốn làm gì? Perona cảm thấy không lành. Ngươi cứ nói đi. Adobe cười xấu xa lấy dùng sức lôi kéo, đem Perona nằm ngang kéo tới trước mặt mình. Sau đó cao cao nâng tay phải lên, trùng điệp vỗ xuống, 333 tương đương. A, hỗn đản, biến thái, lớn cầm thú. Ta muốn giết ngươi, Perona gầm thét, 333 tương đương 333 tương đương. Người xấu, người chết không yên lành, người sau khi chết sau đó 18 tầng địa ngục. Perona tiếp tục mắng to. 333, ngươi dám ở mắng ta, ta liền đem cái mông của ngươi đánh thành 4 mảnh. Adok uy hiếp nói, Perona, khuất phục, ta sai rồi, van cầu ngươi thả qua ta. Perona ủy khuất, nhìn xem Adok cầu xin tha thứ. Adok cũng không biết nên nói cái gì. Nha đầu này, rõ ràng sớm một chút cầu xin tha thứ liền tốt. Hết lần này tới lần khác muốn chờ hắn hung hăng đánh một trận mới biết được sai. Quả nhiên, chỉ có bạo lực mới có thể để cho người khuất phục a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?